Nhan Tử Kỳ bị cảm, nhưng không phải cảm mạo bình thường mà là sốt cao không hạ, cả người nóng bừng như phát lửa thành màu tím, nằm bẹp trên giường, còn vô thức nói mê sảng, đã lâm vào trạng thái bán hôn mê. Lão cha đi qua đi lại trước giường, bó tay không còn biện pháp nào. Biết cách nào ông cũng đã dùng hết nhưng nửa ngày cũng không có tác dụng gì. Ông gấp đến độ tóc cũng sắp hóa thành bạc trắng. Than thở một lúc, lão cha vẫn tính toán muốn đi tìm Kỳ Na. Chỉ có nàng mới biết các liên lạc với bác sĩ. Kỳ thật vừa rồi ông đã muốn đi một lần, nhưng tối nay tổ chức yến tiệc nên Kỳ Na rất bận rộn đến mức không để ý thấy ông. Nhưng cứ tiếp tục như vậy thì tiểu tử này nhất định xong đời. Lão cha thay khăn trùm đầu cho Nhan Tử Kỳ xong mới ra ngoài tìm Kỳ Na. Đại sảnh trang viên vẫn còn đang bố trí nên người đến người đi, tấp nập loạn thành một đoàn. Lão cha đứng trong đám người, tìm suốt nửa ngày cũng không thấy Kỳ Na. Túm vài người lại hỏi cũng không được tin tức gì. Bởi vì dáng người có vẻ thấp bé hơn nên bị một vài thú nhân vội vã va phải. Lão cha đành phải rời khỏi đám người leo lên bậc thang trên đại sảnh. Nghĩ rằng đừng cao một chút có thể dễ dàng tìm được người hơn. Ngươi làm gì ở đây? Lão cha còn chưa kịp ổn định, phía sau đã vang lên một âm thanh cứng đờ. Lão cha hoảng sợ quay đầu lại nhìn thấy Lam Đặc đang trừng mắt từ trên cao nhìn mình. Hoảng sợ vội vàng xoay người muốn bỏ chạy. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lam Đặc thò tay một cái đã túm lão cha lại. Muốn chạy? Lam Đặc nghiến răng nghiến lợi hỏi. Lão cha giật giật môi, cuối cùng cúi đầu trả lời, ta cũng không muốn tới đây, tại Tiểu Kỳ bị bệnh, ta đến tìm Kỳ Na. Lam Đặc hừ lạnh một tiếng, tùy tay thả lão cha ra, bất cứ ai cũng có thể quan tâm, đúng là người bác ái. Kỳ thật lời Lam Đặc muốn nói chính là, bất cứ ai cũng có thể quan tâm, vì cái gì chỉ mình ta là không được. Bất quá những lời này ông tuyệt đối sẽ không nói ra. Thời điểm mấy trăm năm trước đã không nói được thì càng miễn bàn tới mấy trăm năm sau. Lão cha bị Lam Đặc bất ngờ đẩy xuống như vậy, liền té ngã xuống bậc thang, vội vàng bò dậy chạy nhanh khỏi nơi đó, cũng không dám quay đầu lại liếc mắt một cái, hoang mang lủi đi mất, mà mục đích tới nơi này cũng quên bén đi mất. Lan Nô Tu đốn đi xuống lầu liền nhìn thấy Lam Đặc đang đứng trên cầu thang lầm bầm mắng chửi. Đứng bên người ông nhìn theo tầm mắt lại nhìn thấy bóng dáng Na Cổ đang vội vội vàng vàng, không khỏi tò mò hỏi han, ông ta tới đây làm gì? Lam Đặc nhìn thấy chủ tử bất ngờ xuất hiện vô cùng hoảng sợ, vội vàng bày ra bộ dáng bình thường lạnh nhà, đến tìm Kỳ Na, bảo là Nhan Tử Kỳ sinh bệnh, bị bệnh. Lan Nô Tu đốn nhíu mày, không hài lòng hỏi, bệnh thế nào? Lam Đặc liền trợn mắt tức giận nói, Na Cổ còn chưa nói ta sao biết được. Lan Nô Tu đốn cũng không để ý tới ông nữa. Đi thẳng xuống bậc thang bộ dáng chuẩn bị vọt theo hướng lão cha vừa lủi đi. Lam Đặc vội vàng giữ y lại. Ngươi muốn đi đâu? Vương sắp tới rồi. Lan Nô Tu đốn chừng mắt nhìn Lam Đặc liếc mắt một cái. Vẫy tay thoát khỏi kìm kẹp sau đó xoay người đi về phía cửa. Lam Đặc thở hổn hển thấp giọng chửi một tiếng. Chết tiệt. Lần nào cũng vậy. Cứ đến thời điểm mấu chốt lại chuồn mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, quan tâm lão cha vừa đi tới hậu hoa viên liền nghe thấy tiếng chân đuổi theo phía sau. Khoảng cách ngày càng gần, ông tưởng Lam Đặc tức giận đùng đùng nên đuổi theo vì thế không khỏi bước nhanh hơn. Nhưng Na Cổ bước càng nhanh, người phía sau cũng bước nhanh hơn. Lão cha bị dọa đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ. Lam Đặc bình thường luôn cho mình mấy cái liếc xem thường rồi thôi, vì sao hôm nay lại cứ bám theo không tha? Cư nhiên lại còn đuổi tới tận hậu hoa viên. Lão cha càng nghĩ càng sợ, bước chân dần tăng tốc chuyển sang chạy, nhưng mới vừa nhấc chân đã bị người phía sau tóm lấy. Na Cổ, ngươi chạy cái gì? Bước chân của Lan Nô Tu đốn so với Na Cổ nhanh hơn nhiều lắm, cách xa một quãng đường mà không bao lâu đã đuổi tới. Bị Lan Nô Tu đốn quát một tiếng, lão cha lập tức ngừng lại, xoay người nhìn chủ tử đang đứng phía sau, trong lòng khẽ thở ra một tiếng, bắt đầu khúm núm hành lễ, chủ tử. Sắc mặt Lan Nô Tu đốn âm lãnh, nghe thấy lão cha chào hỏi cũng chỉ hừ lạnh một tiếng như trả lời, Không biết vì sao mỗi lần nhìn thấy bộ dáng co đầu rụt cổ ra vẻ thật thà chất phát của Na Cổ Y liền có cảm giác không thích. Tiểu tử kia thế nào? Lan Nô Tu đốn sải bước tới nhà gỗ, vừa đi vừa hỏi tình huống. Lão cha đi theo phía sau y, thân hình vốn đã lùn lúc này còn cúi đầu khúm núm, nhìn qua giống hệt một quả cầu thịt tròn vo không khác chút nào. Buổi sáng còn tỉnh táo một chút, đến trưa thì sốt đến mơ hồ, ta có đi tìm Kỳ Na vài lần nhưng không gặp được. Lan Nô Tu đốn cau mày, trong lòng đoán thầm không lẽ vì đêm qua dắt hắn đi ôn tuyền mà bị bệnh. Này cũng quá yếu ớt đi. Bởi vậy nhân loại đúng là sinh vật phiền toái, động vào một chút là hư hỏng ngay. Trước kia Niên Vân cũng vậy, bây giờ tiểu gia hỏa này cũng thế. Tâm tư xáo trộn, Lan Nô Tu đốn và lão cha đã đi tới trước nhà gỗ. Lão cha vốn định tiến tới trước mở cửa đã nhìn thấy Lan Nô Tu đốn nhấc cẳng chân thon dài ung dung đá văng cánh cửa. Động tác thô lỗ như vậy làm lão cha đã một bó tuổi vô cùng hoảng sợ, thầm nghĩ, hóa ra chủ tử luôn mở cửa như vậy. Hèn chi trước đây khi phát hiện cánh cửa phòng Nhan Tử Kỳ bị phá hư có tu sửa vài lần nhưng vẫn như cũ, hóa ra là bị phá hoại như vậy. Lan Nô Tu đốn xoay người vào nhà gỗ, liếc mắt nhìn người đang cua quào hai tay trên giường, lồng ngực bất chợt siết chặt, nhanh chóng bước tới nắm lấy hai tay Nhan Tử Kỳ không để hắn vô thức làm mình bị thương. Tiểu tử, Lan Nô Tu đốn một tay cố định hai tay Nhan Tử Kỳ, một tay đặt lên trán hắn ướm thử nhiệt độ, chỉ vừa sờ vào một cái đã suýt nóng đến bỏng tay, trong lòng đột ngột dâng lên một ngọn lửa vô danh. Nhan Tử Kỳ hồ hồ đồ đồ khẽ lẩm bẩm, lập đi lập lại mấy từ này, làm cho Lan Nô Tu đốn vốn đang phát hỏa liền nổi trận lôi đình. Tuy rằng không xác định được mình vì cái gì mà tức giận, nhưng tất cả những việc đang phát sinh trước mắt đều làm y khó chịu đến cực hạn. Lan Nô Tu đốn khom lưng xuống, ôm lấy Nhan Tử Kỳ đang bọc trong tấm chăn lên khuỷu tay, xoay người chỉ vài bước đã ra tới cửa phòng, lão cha vội vàng chạy theo, dặn dò, chủ tử, không phải bệnh viện Tây Xuyên đâu, mà là bệnh viện sủng vật ở bên cạnh ấy, nơi đó mới chuyên nghiệp. Lan Nô Tu đốn ngây ra một lúc lập tức gật đầu, hướng lên không trung huýt sáo một tiếng, Tái Á Đường như đang ngủ đông ở ngay bên cạnh, vừa nghe thấy tiếng huýt của Lan Nô Tu đốn lập tức xuất hiện, y cũng không đợi Dực Thú cúi xuống, nhanh nhẹn bước tới nhanh vài bước rồi dùng sức nhảy vọt lên, thoải mái nhảy tới trên lưng Tái Á. Lão cha đứng một bên nhìn một loạt động tác đẹp mắt này có chút trợn mắt há hốc mồm, trong lòng âm thầm ngưỡng mộ, tuổi trẻ thật tốt a. Dực Thú trắng khí thế hừng hực đáp xuống sân trong của bệnh viện thú sủng, các thầy thuốc đều tranh nhau ra xem, ngay cả viện trưởng cũng chật vật xông ra đón tiếp. Ở nạp Tây Đại Lục này, Lan Nô Tu đốn và Dực Thú trắng là hai thứ không ai không biết tới. Vì thế, Nhan Tử Kỳ nhanh chóng được xếp vào phòng bệnh đặc biệt. Bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện thú sủng Hạ Tạp Áo cũng được mời tới. Lúc Hạ Tạp Áo tới phòng bệnh nhìn thấy viện trưởng, phó viện trưởng và một đống người đứng chật ních thì sợ đến hai chân suýt nhuyễn ra. Nghĩ rằng người nằm trên giường bệnh không phải là sủng vật mà chính là đại vương của nạp Tây Đại Lục. Sau đó Hạ Tạp Áo nhìn thấy một nam nhân cao lớn đứng bên giường bệnh, sụ mặt không nói tiếng nào, trong lòng xuất hiện một mớ nghi hoặc. Nếu anh không đoán nhầm vị này chính là người giữ quyền lực tối thượng ở Lan gia, Lan Nô Tu đốn, vì sao y lại chạy tới đây? Vì thế mà Hạ Tạp Áo khó khăn len lỏi qua bức tường người, đi vào bên cạnh giường bệnh, thấy người đang nằm trên đó lập tức hít sâu một hơi, Tiểu Kỳ. Hạ Tạp Áo vô cùng hoảng hốt, hổn hển quay lại quát đám người đang chen lấn trong phòng bệnh, người bệnh cần nhất bây giờ là không khí trong lành, mời các ngươi ra ngoài hết. Bị Hạ Tạp Áo giống như vậy mọi người mới chợt tỉnh mộng, không có biện pháp a. Một đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy như Lan Nô Tu đốn người bình thường sao có thể tùy tiện nhìn thấy được, nên trong nháy mắt tất cả đều lâm vào mộng đẹp, tất cả vốn liếng của bác sĩ chuyên nghiệp đều quăng đi mất, chen nhau tiến vào, lúc này bị Hạ Tạp Áo giống lên đều âm thầm đỏ mặt, tất cả đồng loạt hướng Lan Nô Tu đốn hành lễ một cái liền lui ra ngoài. Kỳ thật nãy giờ Lan Nô Tu đốn đang cố gắng kiên nhẫn nén lửa giận xuống, Nếu Hạ Tạp Áo chậm một chút nữa thì người bùng nổ chính là Oai Hạ Tạp Áo, chờ mọi người lui ra hết mới lễ với Lan Nô Tu Đốn một cái rồi bắt đầu kiểm tra bệnh tình của Nhan Tử Kỳ, kiểm tra toàn thân trên dưới cao thấp n lần, Hạ Tạp Áo mới nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì, chỉ là cảm mạo thôi, có chút viêm phổi, chỉ cần châm cứu một chút là ổn. Lan Nô Tu Đốn nghe tới ba chữ không có gì, rõ ràng cảm nhận được lo sợ trong mình trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Bất quá vẫn còn lo lắng hỏi, cơ thể hắn rất nóng. Hạ Tạp Áo muốn đưa tay sờ thử trán Nhan Tử Kỳ, nhưng thời điểm bàn tay sắp chạm vào da hắn thì rõ ràng cảm nhận được một ánh mắt hung hăng đang nhìn mình chằm chằm, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lan Nô Tu Đốn mặt lạnh băng không chút hảo ý nhìn mình. Hạ Tạp Áo ngượng ngùng rút tay lại, nói, châm cứu xong sẽ hạ sốt. Cần nằm viện không? Lan Nô Tu Đốn cúi đầu nhìn tiểu tử đang ngủ không yên kia, trong lòng lại sinh căng thẳng, cư nhiên lại còn có chút cảm giác đau đớn. Chỉ là cảm mạo thôi, không cần nằm viện. Mặc dù đã bị viêm phổi, bất quá dưới sự phát triển của y học hiện tại thì đó chỉ là chút chuyện bé con. Nếu chỉ vì chút cảm mạo mà phải nằm viện thì chỉ có thể nói các bác sĩ đó một chút thường thức cũng không biết, hoặc bệnh viện này căn bản là một hắc điếm. Mặc dù có dược vật đặc trị, nhưng đối tượng là nhân loại nên chỉ có thể chọn cách tiêm vào tĩnh mạch, mà loại phương pháp này cần tốn chút thời gian. Hạ Tạp Áo còn tưởng rằng Lan Nô Tu Đốn không kiên nhẫn mà phủi mông chạy lấy người, giống như Lan Nô Chiết trước kia vậy. Cho dù người bệnh có nguy hiểm thế nào cũng không thể làm chùn bước của cậu ta. Thật sự thì Hạ Tạp Áo có nghĩ như vậy, nhưng sau khi tiêm cho Nhan Tử Kỳ, Lan Nô Tu Đốn vẫn ở một bên im lặng quan sát, chỉ có thay đổi tư thế từ đứng sang ngồi mà thôi. Nhưng luồng không khí căng thẳng bao quanh làm Hạ Tạp Áo có chút không thoải mái. Vì thế Hạ Tạp Áo lấy hết can đảm nói với Lan Nô Tu Đốn, tiên sinh nếu có việc xin cứ đi trước, bệnh viện sẽ đưa người về tận quý phủ. Lan Nô Tu Đốn quét mắt liếc anh một cái, không nhanh không chậm nói, không có việc gì. Nghĩ đến lúc này mọi người ở trang viên vì đón tiếp vương mà bận rộn đến gà bay chó sủa, mà chính mình lại có thể ngồi ở đây, tâm tình Lan Nô Tu Đốn rất vui vẻ. Chỉ cần ở bên cạnh tiểu tử này quả thật luôn gặp chuyện tốt. Đại thúc, ngươi xong đời rồi. Sau khi Nhan Tử Kỳ trị liệu xong, trời cũng đã bắt đầu chạng vạng. Bởi vì tác dụng của thuốc mà Nhan Tử Kỳ ngủ rất sâu, mặc dù bị Lan Nô Tu Đốn bế trên tay ẵm tới ẵm lui vẫn không thức giấc. Trở lại trang viên, Lan Nô Tu Đốn cũng không tính toán đưa Nhan Tử Kỳ trở về nhà gỗ, mà để Tái Á trực tiếp đáp xuống sân nhà chính, sau đó ôm hắn thẳng một đường về phòng mình. Không chờ đến lúc đặt Nhan Tử Kỳ lên giường, Lam Đặc đã chạy tới gõ cửa phòng. Lan Nô Tu Đốn không hài lòng trừng mắt liếc ông, thầm nghĩ, tên này không phải nằm vùng ngay cửa, chờ mình trở về là nhảy ra ngay chứ. Vương đã tới rồi mà chủ tử không có mặt trong đội ngũ nghênh đón nên thiếu chủ đã phụ trách việc tiếp đón. Lam Đặc hung ác lên án oai Lan Nô Tu Đốn vụng về đặt Nhan Tử Kỳ lên giường, lại kéo chăn lên đắp cho hắn, không chút để ý nói, có người nghênh đón là được rồi. Nói xong còn cúi đầu, ngửi ngửi bên tai Nhan Tử Kỳ, y rất thích mùi hương thoang thoảng trên người tiểu tử này. Bất quá bởi vì Nhan Tử Kỳ mới trải qua một trận sốt nên cả người đầy mồ hôi, trên người chỉ có mùi chua chua làm Lan Nô Tu Đốn khó chịu nhíu mày. Quả nhiên tưởng tượng lúc nào cũng đẹp hơn sự thật. Lam Đặc suýt chút nữa bị y ngó lơ tức đến hộc máu, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, nếu đã không sao thì ngươi cũng nên xuống một chút đi. Lan Nô Tu Đốn phất tay bảo ông lui xuống trước. Ánh mặt trời lúc chạng vạng vô cùng dịu dàng, chiếu rọi căn phòng thành một mảnh đỏ bừng. Trong bầu không khí ấm áp này, Lan Nô Tu Đốn chăm chú nhìn vẻ mặt Nhan Tử Kỳ say ngủ, trái tim trong lồng ngực lại bắt đầu nhảy nhót, lửa nóng bốc cao hừng hực. Không hiểu vì sao, Lan Nô Tu Đốn lại dần cúi thấp đầu, ngay lúc y sắp chạm vào đôi môi của Tiểu Thiên Hạ đang nằm trên giường, cửa phòng lại bị đẩy ra. Lan Nô Tu Đốn tức giận đùng đùng quay đầu về hướng cửa quát, chuyện gì? Một người từ cửa đi vào, rõ ràng bị cơn tức giận của y làm hoảng sợ, vẻ mặt mờ mịt nhìn y, Tu, làm sao vậy? Lan Nô Tu đốn nhìn người đang đi tới, miễn cưỡng thu hồi lại cơn tức giận. Lý Đức, vì sao lại lên đây? Đến đây hơn nửa ngày rồi cũng chưa được thấy ngươi nên ta tự mình đi lên. Người đàn ông trẻ tuổi tên Lý Đức chậm rãi đi tới bên giường, tầm mắt chuyển từ trên người Lan Nô Tu đốn sang giường, kinh ngạc nói, nhân sủng, ngươi dưỡng sao? Lan Nô Tu đốn giúp Nhan Tử Kỳ dịch chăn, sau đó đứng dậy nói với người trẻ tuổi, đi thôi, thân là vương, sao lại có thể chạy loạn như vậy? Nói xong liền đi ra ngoài, người trẻ tuổi tươi cười đuổi theo, vươn tay thân mật nắm lấy tay Lan Nô Tu đốn, đến nhà thúc thúc. Không nên có nhiều quy củ như vậy. Trong nháy mắt bước ra khỏi phòng, người trẻ tuổi quay đầu lại liếc nhìn Nhan Tử Kỳ đang nằm trên giường, nụ cười trên gương mặt trong nháy mắt biến mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, Niên Vân. Nhan Tử Kỳ tỉnh dậy dưới cơn khát khô cổ, trong cổ họng giống như có một lò lửa đang bốc cháy, nóng rát. Hắn giãy giụa mở mắt ra, đập vào mắt là không gian tối đen, nhàm chán và rét lạnh và đặc biệt rất quen thuộc, bởi vì hắn từng tới đây 2 lần, lần nào ấn tượng cũng vô cùng sâu sắc, một lần suýt chút nữa bị bóp chết, một lần bị người nào đó nhào lên người mình đùa giỡn. Nhưng vì sao hắn lại ở đây? Nhan Tử Kỳ cố gắng nhớ lại những chuyện đã phát sinh, đầu đau đớn như sắp nứt ra, chỉ có thể từ bỏ, sửa sang lại quần áo nhăn nhúm, bước chân mềm nhũn. Nhan Tử Kỳ cố gắng rời khỏi nơi tràn ngập ký ức không tốt này. Lúc Nhan Tử Kỳ trở lại nhà gỗ, lão cha bị hắn dọa hết hồn, vốn tưởng hắn bệnh nghiêm trọng như vậy phòng chừng phải nằm viện 1-2 hôm, không ngờ nửa đêm lại quay trở lại. Tiểu Kỳ, ngươi không sao chứ? Không sao, chỉ có chút khát. Nhan Tử Kỳ khoát tay, kỳ thật trong lòng hắn cảm thấy rất mơ hồ. Có lẽ mình sau khi đi tắm nước nóng về thì bị cảm, nhưng làm sao lại chạy tới phòng của Lan Nô Tu đốn cơ chứ? Lão cha đối với chuyện của Lan Nô Tu đốn rất mẫn cảm, Nhan Tử Kỳ cảm thấy mình không nói lung tung thì tốt hơn. Bác sĩ nói thế nào? Lúc chủ tử đưa ngươi tới bệnh viện cứ vội vội vàng vàng. Lão cha lo lắng hỏi. Bác sĩ, Nga, bác sĩ nói không có gì, chỉ là cảm mạo thôi. Nhan Tử Kỳ hắc hắc cười 2 tiếng, thật ra bác sĩ nói gì hắn có biết đâu, hắn chỉ biết một điều khi mình tỉnh lại đang nằm trong phòng Lan Nô Tu đốn. Nhan Tử Kỳ đẩy lão cha vào nhà, chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải uống nước, hắn sắp chết khát rồi. Uống nước xong, lão cha lại đưa cho hắn 2 quả màu đỏ, ăn xong liền ép hắn lên giường nghỉ ngơi. Còn phần Lan Nô Tu đốn sau khi cố gắng thoát khỏi con sâu dính Lý Đức đã là chuyện khuya hôm đó. Lúc y trở về, căn phòng đã sớm trống không, chỉ còn mớ hỗn độn trên sàn đan chứng minh nơi này từng có người ngủ qua. Lan Nô Tu đốn không thoát quần áo, trực tiếp nằm úp sấp lên giường, ngửi ngửi mùi hương vẫn còn sót lại, dần dần chìm vào giấc ngủ. Tục ngữ nói, bệnh tật kéo đến như tuyết lở, rời đi nhanh như kéo tơ. Mặc dù đã tĩnh dưỡng suốt 2 ngày nhưng Nhan Tử Kỳ vẫn cảm thấy rất uể oải, vì thế ngoan ngoãn thực hành kỹ năng lười biếng, có thể ngồi tuyệt đối sẽ không đứng, có thể nằm tuyệt đối sẽ không ngồi. Tới ngày thứ 3, nhìn thấy bóng lão cha thấp bé xách bình nước chậm chạp tưới hoa trong vườn, Nhan Tử Kỳ rốt cuộc cũng cảm thấy áy náy liền tiến tới đoạt lấy bình nước, phiền não nói, lão cha, nếu ngươi còn không cho ta làm việc, ta sẽ trở thành tiểu béo thứ hai. Tối hôm qua lúc đi tắm hắn vô tình nắm lấy thắt lưng mình mới giật mình phát hiện nơi đó xuất hiện một đống thịt. Lúc này mới nhớ lại chính mình đã bao lâu rồi không luyện võ. Ngay cả những động tác giãn cơ bản nhất cũng không làm. Vì thế mà hôm nay Nhan Tử Kỳ dậy thật sớm, tập một bài tập thể dục theo nhà. Lại thêm 100 lần đứng lên ngồi xuống. Sau đó chuẩn bị đi theo lão cha tỉa cây. Lão cha dĩ nhiên không có ý định cho hắn làm việc. Trừng mắt liếc một cái, dữ tợn nói, đi đi đi, đừng có đứng đực mặt ở đó vướng tay vướng chân ta. Nhan Tử Kỳ cũng lười cãi nhau với ông, đột nhiên chỉ vào cổng hoa viên nói, gì, mới sáng sớm sao quản gia Lam Đặc lại tới đây. Lão cha vừa nghe thấy tên Lam Đặc, lập tức có cảm giác điện giật toàn thân, vất dụng cụ xuống đất luống cuống đi về phía nhà gỗ. Nhan Tử Kỳ há hốc trợn mồm nhìn một loạt động tác này của ông có chút bất ngờ. Tuy hắn cũng đoán trước lão cha và Lam Đặc có vấn đề gì đó nhưng không ngờ lại đến mức độ như vậy. Lão cha vừa nghe thấy Lam Đặc xuất hiện lập tức ném đồ vật bỏ chạy. Phản ứng như thế cũng có chút thái quá đi. Nhặt lên mớ dụng cụ tỉa cây, Nhan Tử Kỳ vừa cắt tỉa vừa suy nghĩ. Hôm nào phải tìm cơ hội nói chuyện với lão cha. Giữa ông và Lam Đặc rốt cuộc có huyết hải thâm thù gì? Hậu hoa viên cũng không nhỏ, cắt tỉa xong hết cũng tốn không ít thời gian. Nhan Tử Kỳ ngắm nhìn những đóa hoa kiều diễm, nhưng thật đáng tiếc bên dưới đóa hoa xinh đẹp nhường này lại sinh ra đám lá cây biết cắn người. Bởi vậy mới nói thứ càng xinh đẹp lại càng nguy hiểm. Tỉ như thực vật, tỉ như động vật, tỉ như con người, hoặc là thú nhân. Xoay xoay thắt lưng, Nhan Tử Kỳ phủi mông cầm lấy mớ dụng cụ, chuẩn bị trở về nói xin lỗi với lão cha. Dù sao tùy tiện hù dọa lão nhân ra như vậy tuyệt đối không phải hành vi tốt đẹp gì. Quan trọng hơn là an ủi lão cha. Nhìn ông như vậy chắc đã bị lời nói đùa của mình dọa chết khiếp rồi. Trong nháy mắt xoay người lại, có một người không biết từ bao giờ đã đứng ở cổng vào hoa viên. Mái tóc đen dài, mặc trường bào trắng dài chấm đất. Thân hình có chút gầy gò, đứng từ xa nhìn thấy có cảm giác nhu nhược. Là nhân loại, Nhan Tử Kỳ đứng tại chỗ, hít mắt đánh giá người nọ cũng phát hiện ra hắn, bất quá cũng không tiến tới, đơn thuần đứng gần cổng hoa viên ngắm nhìn những đóa hoa. Nghe nói trang viên mấy hôm nay sẽ có một vị khách quý tới, nói vậy không lẽ người này chính là nhân sủng của vị khách ấy? Xem ra khẩu vị của khách nhân này khá bình thường. Nhân sủng không bị dưỡng thành béo ú, vẫn còn hình dáng gầy yếu của nhân loại. Người nọ đứng ở đó một hồi, dường như bị một đóa hoa lam sắc hấp dẫn, chậm rãi cúi xuống muốn hái đóa hoa kia. Nhan Tử Kỳ nhìn thấy động tác của cậu ta bị dọa hoảng sợ, bất chấp chuyện mình có thể hay không thể nói chuyện mà la lên: cẩn thận, lá cây đó biết cắn người. Vừa nói dứt lời đã nhìn thấy một phiến lá mỏng bám sát vào bàn tay người nọ. Nhan Tử Kỳ nhanh chóng chạy tới trước, nhìn thấy những giọt máu đỏ tươi nhiễu xuống từ tay người nọ, đỏ tươi lướt qua mu bàn tay trắng nõn, sắc thái đối lập có chút chói mắt. Người nọ hiển nhiên vô cùng kinh ngạc khi thấy Nhan Tử Kỳ có thể nói chuyện, cũng không quan tâm tới máu trên cánh tay, im lặng quan sát Nhan Tử Kỳ. Nhan Tử Kỳ bị nhìn có chút không được tự nhiên, đến gần một chút mới phát hiện người này rất xinh đẹp. So với hình dạng Lan Nô Tu đốn hóa thân còn tuyệt hơn, y chính là xinh đẹp mà thôi, còn người này có thể nói là siêu phàm thoát tục, có chút mơ hồ không giống người thường. Tay ngươi vẫn còn chảy máu. Thấy người nọ bị cắn nhưng mày cũng không nhíu lại một chút, Nhan Tử Kỳ nhịn không được lên tiếng nhắc nhở: "Nga, không có việc gì." Người nọ khẽ cúi xuống nhìn tay mình, nhưng mớ huyết sắc ấy vẫn không làm cậu ta có tí xúc động nào. Chỉ nâng tay kéo mạnh một phát, nhanh nhẹn cắt đứt chiếc lá vẫn đang cắn người kia khỏi cây. Lá cây xanh biếc héo rũ trong nháy mắt sau đó rớt xuống mặt đất. Nhìn thấy người nọ lưu loát làm một loạt động tác, Nhan Tử Kỳ âm thầm kinh hãi, thầm nghĩ, người nọ một chút sợ đau cũng không có. Bộ dạng bẻ đứt chiếc lá cũng hệt như cảnh chiếc lá hung ác cắn người. Nên xử lý vết thương một chút đi, Nhan Tử Kỳ ngượng ngùng đề nghị. Trong lòng âm thầm khẳng định thân phận đặc biệt của khách nhân, nếu nói việc hắn có thể nói chuyện là may mắn, thì sao người này cũng nói được, nhất định người dưỡng hắn thân phận rất cao. Xem quần áo, đồ trang sức kìa, quả nhiên không phú cũng quý a. Thấy Nhan Tử Kỳ thủy chung quan tâm cho mình, người nọ bày ra một nụ cười nhợt nhạt hiếm thấy, nháy mắt làm cả hoa viên phải thất sắc. Vết thương nhỏ thôi, không có gì đáng ngại. Nói xong liền kéo tay áo chùi vệt máu, lớp áo trắng tinh lập tức lấm đấm những vệt đỏ thẫm. Ngươi là tiểu sủng của ai? Sao lại ở hậu hoa viên? Âm thanh nhàn nhạt, mềm mại làm người ta nghe đến nghiện. Nghe thấy giọng nói mềm mại kia, Nhan Tử Kỳ liền ngoan ngoãn trả lời: Nga, Lan Nô Chiết vốn là chủ của ta, sau đó không cần ta nữa nên hiện tại ta được tự do. Thì ra là vậy. Người nọ gật gật đầu, lập tức nói: Rất vui khi gặp ngươi, ta gọi là Niên Vân, còn ngươi? Nga, ta là Nhan Tử Kỳ. Nhan Tử Kỳ gật đầu, nói tên mình, trong lòng có chút bối rối, Niên Vân, tên này nghe rất quen. Ân, ta sẽ nhớ kỹ, lần sau sẽ tìm ngươi ngoạn. Ta đi lâu lắm rồi, giờ phải quay về. Niên Vân vẫy tay chào hắn xong liền xoay người rời khỏi. Gặp lại sau. Nhan Tử Kỳ lắp bắp, cau mày, Niên Vân, Niên Vân. A, là Niên Vân, chính là Niên Vân trong truyền thuyết kia. Nhân sủng cũ của Lan Nô Tu Đốn, là yêu sủng của Nạp Tây Vương. Quả thật trăm nghe không bằng một thấy, đúng là một mỹ nhân a. Một người như vậy quả thực có tiềm chất của kẻ gây tai họa. Được rồi, Nhan Tử Kỳ thừa nhận hắn không được bình tĩnh cho lắm, vô tình lại gặp gỡ nhân vật trong truyền thuyết này. Nhớ lại vừa rồi Niên Vân hung ác bẻ đứt lá cây, trong lòng không khỏi cảm khái. Niên Vân này đúng là dạng người đóng vai ác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, Vũ Đạo căn phòng lớn đang diễn ra yến tiệc đèn đuốc sáng rực. Trên bàn ăn dài có đủ loại thức ăn phong phú. Vài người tùy ý ngồi xung quanh, ngồi ở vị trí chủ thượng là Nạp Tây Vương Lý Đức. Ngồi phía bên trái vương chính là chủ tử Lan Gia, Lan Nô Tu Đốn, còn Lan Nô Chiết ngồi phía bên phải. Hai sủng vật cũng được ngồi trên bàn ăn, tiểu béo đương nhiên ngồi bên cạnh Lan Nô Chiết, còn Niên Vân thì im lặng ngồi bên cạnh Lan Nô Tu Đốn. Lý Đức tuy là một vị vương cao cao tại thượng, nhưng cậu ta luôn nguyện ý gọi Lan Nô Tu Đốn bằng thúc thúc, hành vi cũng rất thân thiết. Kỳ thật Lý Đức cũng là một thành viên của Lan Gia. Nguyên danh gọi là Lan Nô Lý Đức, là đứa con của anh ruột Lan Nô Tu Đốn, Lan Nô Kiệt Nhĩ. Lúc trước gia chủ Lan gia để hai anh em tự quyết định vị trí thừa kế của mình, không ngờ cả hai đều chọn theo ngành thương mà không màn quan tâm tới vương vị. Bất quá Lan Nô Kiệt Nhĩ không cố chấp như đệ đệ của mình liền tặng vị trí gia chủ cho y, chính mình gánh vác trọng trách quản lý cả Nạp Tây Đại Lục. Thật ra nếu xét về năng lực, gia chủ tiền nhiệm hy vọng Lan Nô Tu Đốn có thể trở thành vương hơn, nhưng y không muốn thì cũng không còn cách nào. Tính cách Lan Nô Tu Đốn vốn rất lạnh nhạt, càng không thích nói chuyện, cho dù lúc này người ngồi bên cạnh chính là Nạp Tây Vương cũng không có cách nào làm y nói nhiều thêm vài câu. Nhưng ngược lại Lý Đức tuy là vương nhưng lại rất thích nói luyên thuyên, từ khi ngồi xuống tới bây giờ đã hơn nửa giờ nhưng cậu ta vẫn nói không ngừng, cho dù là lúc ăn cơm vẫn không ngừng lại. Cậu ta vừa cắt một xiên thịt vừa nói, vẫn là đồ ăn ở nhà thúc thúc ngon hơn, lần nào tới ta cũng ăn nhiều hơn bình thường. Lan Nô Chiết biết cậu ta đang nịnh bợ cha mình, cũng không nói chen vào, ngồi một bên tủm tỉm cười nhìn một màn này. Lan Nô Tu Đốn cảm thấy từ khi người này tới thì không ngày nào có được yên tĩnh, ngay cả bữa cơm cũng không được yên, cảm giác này khó chịu. Sau đó thản nhiên nói, vậy đem theo đầu bếp về đi. Lý Đức nghe y nói ngay cả nửa điểm thành ý cũng không có, cũng không buồn bực, ngược lại còn cười ha hả nói, đầu bếp đưa tới hoàng cung, đồ ăn làm ra lại không ngon. Lan Nô Chiết cười nói, nếu vương cảm thấy đồ ăn ở đây ngon miệng, không ngại thì cứ tới đây. Vẫn là Lan Nô Chiết hiểu ta, hoàng cung rất buồn a. Lý Đức hướng về phía Lan Nô Chiết trước mắt, bộ dáng mang vài phần nghịch ngợm. Niên Vân vốn vẫn im lặng ngồi bên cạnh Lan Nô Tu Đốn, nghe thấy Lý Đức bảo hoàng cung rất buồn không khỏi trừng mắt phượng nhìn cậu, thản nhiên nói, ngươi không phải nói nhìn ta nhảy múa sẽ không thấy buồn sao? Lý Đức bị Niên Vân chất vấn cũng không quính lên, tủm tỉm nói, đâu phải ngày nào ngươi cũng nhảy cho ta xem, mỗi ngày đều nhảy không phải mệt chết sao? Niên Vân phản bác, nói tới nhảy múa, ta có nghe qua nhân sủng của Lan Nô Chiết rất giỏi, thực vậy không? Lý Đức buông đôi đũa trên tay, thích thú nhìn tiểu béo bên người Lan Nô Chiết, chính là tiểu gia hỏa này sao? Nghe cậu ta nói xong, Lan Nô Chiết có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn trả lời theo sự thật, không phải là người ở hậu hoa viên. Niên Vân nói tiếp lời anh, buổi sáng ta có gặp ở hậu hoa viên, thân hình rất thích hợp vũ đạo. Sao lại thế? Hiện tại lưu hành mút dưỡng sủng vật ở hậu hoa viên sao? Lý Đức ngạc nhiên hỏi. Lan Nô Chiết xấu hổ cười, vương chê cười rồi, tiểu sủng ấy rất gầy yếu, nên ta mới đưa hắn ra hậu hoa viên để nuôi dưỡng một chút. Niên Vân nhìn những người ở đây một chút, cuối cùng dừng mắt ở Lan Nô Tu Đốn, nhợt nhạt cười, ta thật rất hiếu kỳ, nhân loại hiện tại đang lưu hành vũ đạo gì? Lý Đức nghe Niên Vân nói cũng cảm thấy rất hứng thú, phụ họa nói, thế gọi hắn tới nhảy một khúc là được rồi. Lan Nô Chiết nhìn hai người kẻ sướng người họa, lại nhìn vẻ mặt không chút thay đổi của phụ thân, khó xử nói, bây giờ đang ăn cơm, có chút không thích hợp đi. Đều là người ở Gia Trang, Lan Nô Chiết đương nhiên biết được tiểu sủng kia rất thân cận với phụ thân, vì thế anh không muốn lập tức nhận lời, định chờ phụ thân phản ứng trước. Dù sao nếu lựa chọn giữa vương và phụ thân, Lan Nô Chiết lại càng không muốn đắc tội với phụ thân. Lan Nô Tu Đốn không hé răng từ đầu đến giờ rốt cuộc cũng có phản ứng, nghiêm mặt nói, Lý Đức, đừng nháo nữa, ăn cơm đi. Lý Đức chăm chú nghe lời thúc thúc nói, nào ngờ nghe xong vẻ mặt giờ khóc giờ cười, thúc thúc, ngươi đừng dùng kiểu dỗ con nít đó nói chuyện với ta. Ta đã trưởng thành lâu lắm rồi. Tuy cậu ta rất thích giọng điệu thân thiết của Lan Nô Tu Đốn, nhưng bị xem là một đứa nít danh cũng không phải chuyện vui vẻ gì. Bất quá lời nói của Lan Nô Tu Đốn cũng không có hiệu quả. Lý Đức vẫn bám giết lấy Lan Nô Chiết đòi gọi người tới. Nếu cậu đoán không nhầm, người đang ở hậu hoa viên kia chính là người đêm trước nằm trên giường thúc thúc. Hơn nữa vừa nhắc tới người nọ một cái, Lan Nô Tu Đốn vốn chung thủy làm một tảng đá lại đột ngột mở miệng. Chẳng huống như vậy làm Lý Đức luôn vô tâm đột nhiên trở nên cố chấp. Hôm nay nhất định phải thấy người này. Khó xử, Lan Nô Chiết chỉ còn cách gọi Lam Đặc đang đứng bên cạnh, tìm người tới. Lam Đặc vẫn đang vui vẻ đứng một bên xem kịch, vui vẻ gật đầu, nhưng không gọi người đi mà tự mình đi một chuyến. Lam Đặc đi tới hoa viên liền nhìn thấy Nhan Tử Kỳ và Na Cổ đang ngồi đan rổ. Lão cha làm việc rất nghiêm túc còn Nhan Tử Kỳ lại lười nhớt thay. Đang lơ đãng chợt nhìn thấy Lam Đặc, miệng Nhan Tử Kỳ lập tức biến thành hình chữ O, lão cha, Lam Đặc tới kìa. Nhan Tử Kỳ vừa nói xong, lão cha đã quăng một đan rổ vừa đan xong vào mặt hắn, tiểu tử thối, dùng cách này gạt ta vui lắm hả? Ối, bị chiếc rổ vừa vặn đập ngay mặt, Nhan Tử Kỳ vội vàng bụng mặt kêu thảm thiết, vừa giống vừa cố giải thích, lần này ta không lừa ngươi mà. Lão cha thở hổn hển quay đầu lại, thầm nghĩ, nếu tên tiểu tử này còn dám lừa mình lần nữa sẽ đuổi cố hắn ra khỏi nhà gỗ, nhưng vừa quay lại đã bị dọa tới hồn vía lên mây, còn khoa trương té từ trên ghế đầu xuống, sau đó lập tức bật dậy vọt vào phòng mình, còn không quên khóa cửa lại. Nhan Tử Kỳ và Lam Đặc có chút giật mình nhìn cánh cửa gỗ đã khóa chặt, vẻ mặt Nhan Tử Kỳ rất tò mò, còn Lam Đặc là tràn ngập tức giận, thấy phản ứng của ông, Nhan Tử Kỳ nhịn không được hỏi, lão cha thiếu ngươi rất nhiều tiền à. Tuy rằng biết Nhan Tử Kỳ có thể nói chuyện được nhưng lần đầu nghe thấy vẫn nhíu mày một chút, nhưng nghe xong câu hỏi của hắn liền giờ khóc giờ cười, nếu chỉ thiếu tiền của ta thì hắn sẽ không sợ ta đến vậy. Chẳng lẽ, còn nợ cả tình sao? Nhan Tử Kỳ tiếp tục hỏi. Lam Đặc không thèm để ý tới câu hỏi của hắn, nói sang vấn đề khác, chủ tử tìm ngươi. Đi theo ta. A, tìm ta làm gì? Nhan Tử Kỳ nhu nhu gương mặt còn đau nhức. Giác quan thứ 6 nói cho hắn biết nếu đi sẽ gặp thêm phiền toái. Nhưng nhìn tư thế của Lam Đặc có vẻ không để hắn nói cự tuyệt. Cơ mà, hắn nói cự tuyệt có tác dụng sao? Lam Đặc dĩ nhiên tâm tình không tốt chút nào. Cũng không muốn để ý tới hắn nữa. Một đường dắt Nhan Tử Kỳ đi thẳng về đại sảnh. Đám người Lan Nô Tu Đốn cũng đã rời khỏi nhà ăn, tới đại sảnh chờ bọn họ. Nhan Tử Kỳ vừa vào cửa, quét mắt qua một lượt người trong đại sảnh, cảm thấy tình thế này rất nguy hiểm. Lan Nô Tu Đốn và Lan Nô Chiết dĩ nhiên hắn nhận ra, tiểu béo thì càng thân, còn Niên Vân buổi sáng cũng đã gặp qua một lần, chỉ có người trẻ tuổi ngồi bên cạnh Lan Nô Tu Đốn là hoàn toàn không biết. Bất quá nếu như Niên Vân ở đây, thân phận người nó có lẽ hắn cũng đoán ra. Nạp Tây Vương, theo tưởng tượng của Nhan Tử Kỳ, vua của thế giới thú nhân này dù thế nào cũng phải là một người cao lớn khôi ngô, vẻ mặt hung thần ác sát mới đúng a. Lúc này nhìn lại thì tuổi cũng chỉ xấp xỉ mình, bộ dạng nhã nhặn, nhìn thế nào cũng không có nửa điểm của một vị vua. Bất quá bây giờ cũng không phải thời điểm nghiên cứu việc này, bọn họ rốt cuộc muốn hắn tới làm gì nhỉ? Tiểu Kỳ, vương muốn nhìn ngươi khiêu vũ. Ngươi vì vương nhảy một khúc đi. Lan Nô Chiết nhìn Nhan Tử Kỳ ôn nhu nói. Bất quá khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của phụ vương thì nụ cười lập tức cứng ngắc trên miệng, trong lòng vạn phần ủy khuất. Thân là thần tử, thân là con, thật khó xử a. Đây rốt cuộc là tình huống gì, khi không gọi hắn tới khiêu vũ. Nhan Tử Kỳ dĩ nhiên không thích thú chút nào, thầm nghĩ, ta có phải chú hề đâu, cũng không có nhiệm vụ phải tiếp khách, tự nhiên có khách tới lại kêu ta ra khiêu vũ. Niên Vân nhìn Nhan Tử Kỳ đứng bất động, liền tươi cười nhẹ giọng nói, phiền toái ngươi rồi, ta thật sự rất muốn biết hiện giờ ở thế giới chúng ta đang lưu hành loại vũ đạo gì. Mang theo một chút biểu tình đáng thương, âm thanh vô cùng dịu dàng, thật sự rất khó làm người ta cự tuyệt. Nhan Tử Kỳ chính là dạng người thích mềm hơn cứng, lúc này bị Niên Vân nói như vậy liền ngoan ngoãn nghe theo. Nghĩ thầm, nếu Niên Vân muốn nhìn vũ điệu đang thịnh hành khiêu vũ dân tộc có vẻ không thích hợp lắm, vậy nhảy đường phố đi. Lan Nô Chiết vốn còn định gọi người tới đánh nhà, nào ngờ còn chưa kịp chuẩn bị thì Nhan Tử Kỳ đã gật đầu một cái với Niên Vân, sau đó lập tức khiêu vũ. Động tác cánh tay mạnh mẽ, thắt lưng linh hoạt, bước chân thật nhanh, dĩ nhiên những người ở đây chưa bao giờ được thấy vũ đạo như vậy, Lan Nô Chiết cũng chưa thấy qua. Lúc trước Lan Nô Tu Đốn có xem qua một chút, bất quá đều do Nhan Tử Kỳ tùy tính mà nhảy, căn bản không có bố cục gì, lúc này hắn thực sự nhảy một vũ khúc, giống như một vở kịch, không có âm thanh nhưng đã có tiết tấu mãnh liệt thay thế, tuy rằng không hiểu hắn đang nhảy cái gì nhưng lại dễ dàng cảm nhận được tình cảm mãnh liệt trong đó. Đến lúc Nhan Tử Kỳ ngừng lại, mới phát hiện ra mọi người trong đại sảnh đã ngẩn người nhìn mình. Đây là vũ điệu gì a? Sao nhìn cứ như đang đánh nhau? Niên Vân che miệng cười khẽ, cậu thấy tất cả chỉ là một mớ động tác lộn xộn lung tung. Đúng là vũ đạo kỳ lạ, nếu có âm nhạc mạnh mẽ tương ứng, hiệu quả chắc chắn không tồi. Lý Đức cũng cười hì hì nói. Lan Nô Tu Đốn thản nhiên nhìn Nhan Tử Kỳ, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình nói, lại đây. Những người ở đây, Nhan Tử Kỳ đương nhiên xem như thân thiết với Lan Nô Tu Đốn nhất, y gọi hắn qua, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nhanh chóng đi qua đặt mông xuống ngồi bên cạnh, rước lấy ánh mắt kinh ngạc của Lý Đức và Niên Vân. Lan Nô Tu Đốn chờ hắn ngồi vào chỗ của mình liền tùy tay đưa chiếc cốc còn một nửa thức uống đang uống dở của mình cho hắn, không hề quan tâm tới những ánh mắt xung quanh. Ngày mai ta có việc phải đi Tây Nhĩ Trạch một chuyến, ngươi đi cùng ta. Lời này y vừa nói ra làm tất cả mọi người trong đại sảnh giật nảy mình. Ai nấy đều biết Lan Nô Tu Đốn trước nay làm việc luôn dứt khoát gọn lẹ, ghét nhất là dề dà chậm chạp. Nhưng hiện tại y còn nói muốn dẫn Tiểu Sủng đi công tác. Lại còn là Tiểu Sủng bị đứa con vứt đi. Này nghe cũng rợn hết cả người đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33. Thuận theo Nhan Tử Kỳ rời khỏi trạch chủ trở về nhà gỗ, vừa vào phòng liền nhìn thấy lão cha đang nằm ngủ trên giường. Lúc này không phải giờ nghỉ trưa, cũng không phải giờ ngủ buổi tối mà lão cha lại nằm trên giường. Phòng chừng đúng là bị Lam Đặc đột ngột xuất hiện dọa sợ rồi. Nhưng mà bộ dáng của Lam Đặc thật sự rất được nha. Tuy rằng tính tình có hơi lạnh nhạt một chút nhưng cũng đâu đến mức dọa người. Vì cái gì mỗi lần nhắc tới Lam Đặc lão cha lại phản ứng mãnh liệt như vậy? Chẳng lẽ giữa hai người thật sự có gian tình không thể để ai biết? Nếu nói như vậy cũng không hợp lý lắm. Một người cao lớn lại anh tuấn như vậy, còn một lại vừa già vừa lùn. Nhan Tử Kỳ nhức đầu, cảm thấy nghĩ thế nào cũng không thông, vì thế cũng lười suy nghĩ tiếp. Đi đến bên giường vỗ vỗ lão cha, lão cha, không sao chứ, Lam Đặc bảo ta chuyển lời tới cho ngươi, về sau ông sẽ không đặt nửa bước chân tới chỗ này, ngươi yên tâm. Lão cha nguyên bản giống như người đang ngủ say, nghe thấy những lời này lại đột ngột xoay mạnh người lại, mắt trừng lớn như hạt châu hỏi hắn, thật sao? Vừa rồi lúc trở về Lam Đặc cố ý kéo hắn lại để nói những lời này, nhưng lúc nói ra lại nghiến răng nghiến lợi. Lão cha trở nên vui vẻ, nhưng lập tức lại cúi đầu, vẻ mặt vô cùng chán nản. Bị bộ dáng hết hỉ tới bi của lão cha làm choáng váng, bất đắc dĩ lắc đầu. Lão cha, ngươi và Lam Đặc rốt cuộc là sao vậy? Lão cha thở dài nặng nề, vô cùng thê thảm nói, chuyện cũ không dám nhớ lại. Nhan Tử Kỳ giật bắn, nghĩ thầm, lão cha ngươi đã một bó tuổi rồi cư nhiên lại còn đùa giỡn với Quỳnh Dao, ngươi cố tình để ta nổi da gà đến chết phải không? Ngươi không phải là vì bị Lam Đặc quản gia vứt bỏ nên mới không muốn nhìn thấy ông ta phải không? Nhan Tử Kỳ đoán chuyện là như vậy, dù thế nào cũng không thể đoán là lão cha vứt bỏ Lam Đặc được, không hợp lý chút nào. Nhìn tới nhìn lui thì Lam Đặc mới đúng là loại người nhẫn tâm vứt bỏ người khác. Lão cha nghe Nhan Tử Kỳ hỏi như vậy lập tức hổn hển quát, làm sao mà hắn vứt bỏ ta được, rõ ràng là ta bỏ hắn. Lão cha giống xong mới phát hiện có điểm không đúng, ông lại bị tiểu quỷ này chọc nói ra mọi chuyện, ai, đúng là già quá rồi không làm gì được. Ngươi vứt bỏ hắn? Nhan Tử Kỳ kinh ngạc truy hỏi, lại liếc nhìn đánh giá lão cha từ đầu tới chân, vẻ mặt không tin, lão cha, ngươi như vậy còn muốn vứt bỏ người ta sao, ta không tin. Lão cha tức giận, giơ chân đá Nhan Tử Kỳ, tiểu tử chết tiệt. Cái gì mà tin hay không tin, trước kia ta không phải dạng này. Không phải dạng này, thế là bộ dáng thế nào, có ảnh chụp không, ta xem với. Nghe thấy lão cha nói mình còn một bộ mặt khác nữa, Nhan Tử Kỳ cảm thấy tò mò tới cực điểm, cũng không sợ bị đánh, nhảy tót lên giường lão cha làm bộ dáng như đang cầm đuốc soi. Bộ dạng của lão cha thật ra như thế nào, chẳng lẽ cũng cao lớn cường tráng như thú nhân bình thường. Nhưng vì sao lại biến thành thế này? Tò mò quá, tò mò chết mất. Cút, không nói với ngươi nữa. Lão cha bị hỏi đến phát bực, dĩ nhiên là thẹn quá hóa giận, xoay người muốn leo xuống giường, nhưng lại bị Nhan Tử Kỳ kéo giật lại. Ngươi mà không nói ta sẽ không thả. Nhan Tử Kỳ lại bắt đầu đùa giỡn. Tiểu tử thối, ngươi dám vào phòng ta còn trêu chọc ta. Xem ra ngươi bị dưỡng thành quen, nhìn lang bằng nửa con mắt nhỉ. Bị lão cha mắng như vậy, Nhan Tử Kỳ đành chịu thua, hắn cũng không dám xem thường con lang này, xem bộ dạng lão cha có lẽ tức thật rồi, cũng không dám đùa nhây với ông nữa, tuy rằng trong lòng vẫn còn tò mò khó chịu muốn chết nhưng không dám dây dưa hỏi nhiều nữa, thầm nghĩ, chờ lúc nào tâm tình lão cha tốt một chút hỏi sau cũng không muộn, còn khối thời gian. Được rồi, ta không hỏi nữa, lão cha ngươi đừng giận. Kỳ thật ta tới là có chuyện khác muốn hỏi. Lão cha không vui hung hăng liếc mắt. Chuyện gì? Tây Nhĩ Trạch là một nơi thế nào? Chơi vui không? Nhan Tử Kỳ nhớ rõ địa danh Lan Nô Tu Đốn vừa nói khi nãy. Trong lòng lại bắt đầu tưởng tượng. Nếu giải thích theo tên gọi thì có lẽ nơi này có một hồ nước xanh thẳm tuyệt đẹp.